Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 553, xử lý toàn bộ, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.